Chương 825, hư không ảnh long. Chương 825, cơm nước non nê, gần sổ kéo lời nói dối hiền giả đi tới săn long đảo không gian dưới đất. Ngươi chắc chắn chứ? Gần sổ ngẩng đầu chứng kiến khung đính hỏa thuộc tính năng lượng tinh thạch nghi ngờ nói. Theo hắn phân tích, dưới đất này chắc là chết qua một cái hỏa hệ long thần mới đúng, làm sao sẽ biến thành hư không ảnh long, trong lòng ít nhiều vẫn có chút hoài nghi. Đi theo ta, nơi đây cũng không chỉ là một cái hỏa long. Lời nói dối hiền giả cười hát hát nói. Vung tay lên, một viên màu đen ma lực cầu rơi xuống đất biểu. Ta nói, đại địa là thủy. Lời nói dối hiền giả nghiêm nét mặt nói, ở nơi này phút chốc khuôn mặt thậm chí có vài phần thần thánh. Đại địa một chút động tĩnh cũng không có, thế nhưng lời nói dối hiền giả tiến lên mấy bước, đại địa lại thật sự rất tốt giống như thủy giống nhau tạo nên tầng tầng nước gợn, thân hình hạ xuống lời nói dối hiền giả đã chạm vào khắp mặt đất biến mất. Dĩ nhiên có thể lừa dối pháp tắc cải biến phép tắc tính chất. Gần sổ như có điều suy nghĩ nói, đồng dạng ngưng tụ áo thuật ma binh. Hắn hiện tại thì có tư cách tự xưng ngộng cảnh hiền giả. Thế nhưng ở áo thuật bổn nguyên cùng phép tắc trên sự thao túng, hắn cùng những này sống mấy vạn năm đại áo thuật sư còn có trời và đất chênh lệch, cái này không phải gia tốc thời gian là có thể bù đắp, mà là dài dòng sinh mệnh đối với phép tắc cảm ngộ. Tiến lên mấy bước, gần sổ chống đỡ nước sôi linh cương khí không có vào đại địa. Dường như không đáy vực sâu, ở đại địa biến thành trong nước xuống phía dưới tiến hành vô chỉ cảnh lún xuống. Nửa giờ sau, chỉ ít thâm nhập dưới đất 900.000 dặm, dưới chân mới thấy được từng tia quang minh, thâm hậu như thế địa tầng dĩ nhiên không có trải qua một chỗ không gian dưới đất, cái này săn long đảo trong lòng đất quả nhiên cất giấu bí mật kinh người. Xuyên qua địa tầng, gần sổ chứng kiến đứng ở địa mạch không gian thai màng phía ngoài lời nói dối hiền giả. Lại nhìn một cái, không gian thai màng bên trong tất cả kinh chủ hắn. Trường không biết có xa lắm không, thế nhưng đường kính có 1.000 đô ly địa mạch. Ở địa mạch trung tâm chìm nổi lấy một đầu da y đạt đến gần dặm hư không ảnh long, toàn bộ hư không ảnh long trên người liên tiếp chi nở cái xiềng xích, đổi chi nở cái thuộc tính khác nhau thậm chí còn sống đông phương thần long. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, chi nở cái thần long 9 loại thuộc tính đều là bạch ngân nhất giai. Còn như ở giữa ngủ say hư không ảnh long, bạch ngân ngũ giai thế nhưng dường như bị thương không nhẹ. Xuyên ở trên người nó chi nở cái đông phương thần long. Cả người có liên tục không ngừng sinh mệnh lực quán thâu đi qua nào đó trùng ma pháp trận trì rũ cải tạo hư không ảnh long. Đây là gần sổ trong lòng hiện lên một tia không rõ cảm giác quen thuộc. Đã từng luyện chế linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật, hắn ở trong đó tăng thêm hư không ảnh long nao thần kinh cùng nao hóa thạch mảnh nhỏ lưỡng trùng tài liệu. Hiện tại xem ra, hai loại tài liệu tiểu đến từ chính nơi đây. Mà động thủ, vô cùng có khả năng chính là Nidfer làm chủ nhân rẻ ôm. Hệ tờ hiệu. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, dễ ốm đau khổ tìm kiếm vô hạn chi xà, cuối cùng nếm thử chóc nã một cái hư không ảnh long đạt được trợ lực tiến nhập bóng ma thế giới, kết quả bạch ngân ngũ giai hư không ảnh long cũng không phải ngồi không, một trận đại chiến xuống tới tuy là thắng lại chỉ đạt được trọng thương ngã gục hư không ảnh long. Như vậy hư không ảnh long, không thể nghi ngờ không phù hợp dễ ốm nhu cầu. Cho nên hắn bộ hoạch chi nở cái bạch ngân cấp một thuộc tính khác nhau đông phương thần long, cải tạo cái này bên trong địa mạch ở nơi này tới gần quên thế giới địa phương trị liệu trọng thương ngã gục hư không ảnh long, đồng thời mượn ma pháp trận đem cải tạo thành luyện thành thú. Chỉ là cũng không lâu lắm, dễ ốm đã bị nữ thần số mệnh bấy chết. Vì vậy, nơi đây đã bị quên. San long đảo không gian dưới đất hỏa hệ long thần khí tức, vô cùng có khả năng chỉ là hỏa long ở nơi nào chạy qua một điểm tiên huyết. Thế nào, là đồ tốt đi lời nói dối hiền giả chỉ vào hư không ảnh long nói rằng. Ngươi nên có không ít nghiên cứu đi gần sổ lạnh nhạt nói. 100 năm lời nói dối hiền giả vươn một ngón tay nghiêm nét mặt nói. Góp cái số nguyên, còn lại 1.400 năm. Gần sổ quả quyết nói. Xem như ngươi lợi hại. Lời nói dối hiền giả bất đắc dĩ nói, đây là một cái vô cùng cao đoàn tự động luyện thành trận, đáng tiếc là chỉ là một hình thức ban đầu. Đến tiếp sau còn không có tiến hành nơi đây đã bị vứt bỏ, 2 năm qua ta đại đa số thời gian liền tiêu hao ở chỗ này. Cho ta ở nơi này thời gian 10 năm, ta trả lại ngươi một cái bạch ngân ngũ giai hư không ảnh long luyện thành thú. Thành giao gần sổ hớn hở nói, bạch ngân ngũ giai luyện thành thú, vẫn là bóng ma thế giới sinh vật hư không ảnh long. Một khi tới tay, mặc dù luyện thành thú hạn chế cho hắn thực lực trước mắt đẳng cấp không thể phát huy ra toàn lực, bảo trì ở bán thần đỉnh phong cũng tuyệt đối không là vấn đề, mà hắn miễn là đến chuyển kỳ trung giai hư không ảnh long là có thể giải phóng bạch ngân cấp một lực lượng. Chúng ta đi thôi, lời nói dối hiền giả nói liền chuẩn bị phóng thích truyền tống pháp thuật. Đợi một chút, ta cần một điểm hư không ảnh long bổn nguyên huyết mạch. Gần sổ yêu cầu nói. Đơn giản lời nói dối hiền giả nói nguyên tố biến hóa xông vào địa mạch, bay vào hư không ảnh long trong miệng một lát sau chui ra. Gần sổ nhận lấy nuốt vào bụng, nấu chảy luyện hư không ảnh long huyết mạch cần một đoạn thời gian không ngắn. Mà luyện qua đi hắn chí ít có thể lấy đạt được hư không ảnh long ba loại thiên phú cùng hổ là không ảnh long huyết mạch biến thân năng lực. Loại thứ nhất, hắn vốn là rất lợi hại bóng ma không gian thiên phú sẽ càng thêm lợi hại. Loại thứ hai, hư không ảnh long nhưng là một loại trời sinh có thể ở á không gian phi hành sinh vật, á không gian càng đi trong tầng. Cho phép cực hạn tốc độ phi hành lại càng nhanh, đây tuyệt đối là một loại chạy trối chết đỉnh tiêm năng lực. Cuối cùng một loại, cũng là hư không ảnh long hư không xuyên toa năng lực. Không phải thông thường không gian xuyên toa năng lực, mà là có thể ở tương tự với đại lục bề mặt quả đất, tinh giới, thiên giới, địa ngục, vượt sâu cùng bóng ma thế giới các lộ hủy chữa không gian siêu viễn cự ly không gian khiêu dược, đối với tương lai vị diện lữ hành vốn có cực mạnh trợ giúp. Dù sao vạn giới núi tuy tốt, thế nhưng ly khai thần tích học viện sẽ không dùng. Vũ quang kính tuy là thuận tiện, thế nhưng tổn hao cũng không phải lớn một cách bình thường. Chỉ có hư không ảnh long biến thân, tiềm lực tối cường tiêu hao ít nhất còn có thể tăng cường lượng trùng phép tắc cảm ngộ. Lời nói dối hiền giả mở ra truyền tống môn, đi qua truyền tống môn đã đạt được bầu trời trong biển phong vân thành. Đi tới nơi này bên trong trong nháy mắt, gần số liền cảm giác được vô số thân thiết liên hệ, trên đường tất cả người đi đường, đều không ngoại lệ trong cơ thể đều có hiến tế mây phù tử phù thôn phệ mây phù. Dẫn dắt trong cơ thể hắn hiến tế mây phủ tổ phù đều dục dịch. Tâm niệm vừa động, một đạo ý chí bằng vào hiến tế mây phủ tổ phù truyền bá cho tử phù. Cũng trong lúc đó, toàn bộ bầu trời hải tất cả bầu trời người dồn dập quỳ mọp xuống đất, bản năng hướng tổ phù hiến tế chính mình bộ phận lực lượng, vô số mây phủ lực hội tụ hướng gần sổ. Trong cơ thể hắn hiến tế mây phủ từ thập tam giai thẳng tắp để thẳng tới thập thất giai đỉnh phong. Bán thần đỉnh phong gần sổ cảm giác trong cơ thể dâng trào năng lượng vui vẻ nói. Miễn là ở nơi này bầu trời hải phạm vi trong vòng, hắn có thể đi qua hiến tế mây phủ đạt được bán thần tột cùng lực lượng, thậm chí nếu như không phải cái này đạo binh động thiên bản thân bị hao tổn, thực lực của hắn ở chỗ này coi như để thăng tới bạch ngân đều không phải là không thể. Mây phủ văn rõ ràng, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Đi qua văn thơ đối ngẫu phủ ký sinh đối tượng cảm giác, toàn bộ bầu trời hải có hơn 1.000 mỗi người truyền kỳ, trong đó chỉ là truyền kỳ cao giai thì có 500 cái trở lên, không hổ là chuyên môn đào tạo đạo binh động thiên thế giới thực lực để thăng mau lẹ không gì sánh được. Như không phải những thứ này truyền kỳ ly khai bầu trời hải sẽ chết, truyền thuyết nạ nạ mí bên trong bầu trời hải thực lực đương trúc số 1, bất quá như vậy cũng liền không tới phiên hắn trưởng khống nơi đây.